Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, phế bỏ ngươi. Dẫn thiếu, mời ngươi tránh ra, khác cản trở ta nói, không phải vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lúc này Đỗ Yêu cố nén vô tận lửa, giận. Chi bằng có thể làm cho mình bảo trì lý trí cùng tỉnh táo. Bất động thần sắc nhìn qua, đứng ở trước mắt Duẫn Thiếu Kiệt, lặp lại lần nữa lấy giống nhau lời nói, mở miệng nói, nếu không phải lão cha Đỗ lão quỷ một lại nhấn mạnh. Tại Giang Thành cảnh nội, ai cũng có thể đắc tội, duy chỉ có không thể đắc tội Duẫn gia, lấy Đỗ Yêu hiện tại nộ khí. Thực sẽ đem đá phê Duẫn Thiếu Kiệt cái chân thứ ba. Duẫn Thiếu Kiệt đi vào Giang Thành bát đại thế gia một trong Duẫn gia. Hơn nữa còn là hiện nay Duẫn gia gia chủ Duẫn Trời Ban con trai duy nhất. Chỉ cần Duẫn Thiếu Kiệt không chết, như vậy, tương lai Duẫn gia đại quyền liền sẽ rơi xuống trên tay hắn. Duẫn gia hoàn toàn xứng đáng tương lai gia chủ. Một tháng trước, Đỗ Yêu không chịu được bản thân liên tục mời, bất đắc dĩ tham gia một cái tiệc rượu. Duẫn Thiếu Kiệt tại cái kia lần trong tiệc rượu, đối Đỗ Yêu vừa gặp đã cảm mến, càng là thả ra cuồng ngôn nói, muốn tại trong vòng 2 tháng đem Đỗ Yêu cầm xuống, để Đỗ Yêu trở thành tương lai Duẫn gia nữ chủ nhân. Đỗ Yêu căn bản là chướng mắt Duẫn Thiếu Kiệt thứ nhị thế tổ này. Một mực tránh mà không thấy, cho dù là Duẫn Thiếu Kiệt đưa các loại hàng xa xỉ, xe sang trọng, cũng đều bị nàng từng cái lui về. Lần trước Đỗ Yêu chạy tới ở vào chiến hỏa bên trong Myanmar nghỉ phép, cũng là vì tránh né Duẫn Thiếu Kiệt dây dưa. Đỗ Yêu lạnh lùng lạnh hình dáng, ngược lại làm cho Duẫn Thiếu Kiệt càng áp chế càng mạnh mẽ. Lần này càng là nhiều lần trằn trọc. Thăm dò được Đỗ Yêu chỗ cụ thể địa chỉ, tự mình chạy đến Danh Uyển Hoa Phủ, ngăn ở Đỗ Yêu cửa hàng giá rẻ cửa, làm bừa đùa nghịch lăn lộn khẩn cầu Đỗ Yêu có thể tiếp nhận hắn thích. Một thân hàng hiệu phục sức Duẫn Thiếu Kiệt, có anh tuấn xuất khí ngũ quan, vượt qua 1m8 thân cao, tại trong lúc vô hình vì hắn tăng thêm mấy phần đối với nữ nhân chí mạng sức hấp dẫn. Ở vào tiêu chuẩn cao phú soái loại hình thanh niên, 23-24 năm tuổi, hào hoa phong nhã, sức sống bắn ra bốn phía, lấy hắn ưu việt xuất thân cùng điều kiện. Tại Giang Thành, không biết có bao nhiêu thiếu nữ đối với hắn mang trong lòng ngấp nghé. Trăm phương ngàn kế muốn đối với hắn ôm ấp yêu thương. Trèo lên hắn căn này cành cây cao. Lắc mình biến hóa trở thành Kim Phượng Hoàng. Dù vậy, Đỗ Yêu cũng chướng mắt Duẫn Thiếu Kiệt. Duẫn Thiếu Kiệt lạm tình, tại vòng tròn bên trong cũng là nổi danh. Theo Đỗ Yêu biết, Duẫn Thiếu Kiệt chí ít vô tình vứt bỏ 19 cái vì hắn hoài mang thai nữ hài. Những cái kia nữ hài người nhà cũng đều không ngoại lệ lọt vào Duẫn Thiếu Kiệt trả thù. Không phải xảy ra tai nạn xe cộ chết, cũng là bị từ trên trời giáng xuống cục gạch đập chết, lại hoặc là ngộ độc thức ăn mà chết. Duẫn Thiếu Kiệt thủ đoạn độc ác tác phong, tại vòng tròn bên trong càng là làm cho người không rét mà run. Đỗ Yêu, ta đối với ngươi thích là nghiêm túc thuần túy, không trộn lẫn nửa điểm tạp chất. Lúc này Duẫn Thiếu Kiệt tuấn lãng trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, giống tên cẩu nô tài giống như, giang hai cánh tay, còng lưng eo, ngăn lại Đỗ Yêu đường đi, cười hắc hắc nói, tối nay ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi rời đi, ta liền muốn cản trở ngươi đạo, hy vọng ngươi tuyệt đối đừng khách khí với ta, bởi vì, đánh là thân, mắng là thích nha. Tương thân tương ái hai người sao có thể không cãi nhau ầm ĩ. Là nói đúng không? Đỗ Yêu lần nữa nhịn xuống lửa giận. Nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói. Duẫn Thiếu, ngươi nhìn lên ta chỗ nào? Ta đổi, còn cho không được không? Chỉ cầu người khác dây dưa nữa lấy ta. Người hậu ái, ta không dám tiếp nhận. Người vẫn là đem người thích dâng hiến cho nàng nữ nhân. Không được, ta đã nhận định muốn ngươi làm dẫn ra tương lai nữ chủ nhân. Quyết định này, cho dù là chết, ta cũng sẽ không thay đổi. Nghe được Đỗ Yêu lời này về sau, Duẫn Thiếu Kiệt một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như một bộ đương đại đại tình thánh bộ dáng. Thâm tình chậm rãi lần nữa hướng Đỗ Yêu biểu đạt lòng hắn âm thanh. Ta nhìn chúng ngươi toàn bộ, ngươi khuyết điểm cùng ưu điểm, đều thật sâu hấp dẫn lấy ta. Lệnh ta khó có thể tự kềm chế, không nhịn được muốn cả một đời trầm luân ở giữa. Ngươi cái gì đều không cần đổi, ta đổi, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nữ nhân, ta sẽ đổi đến so hiện tại yêu ngươi hơn. Duẫn Thiếu Kiệt tự nhận là biết đánh nhau nhất động nữ nhân tâm tình lời nói, thật tình không biết nghe nhập Đỗ Yêu trong tai, càng làm cho Đỗ Yêu đối với hắn chán ghét muốn chết. Đỗ Yêu kém chút bị Duẫn Thiếu Kiệt lời này ác tâm nôn mửa ra. Ổn định tâm thần, hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, Duẫn Thiếu, ngươi đừng ở trên người của ta lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ta cũng đem lời đặt xuống ở chỗ này, ta cho dù là chết, cũng sẽ không theo ngươi tốt. Ngươi chết cái ý niệm này đi, Tiểu Yêu, xin ngươi cho ta một cơ hội. Duẫn Thiếu Kiệt vẻ mặt cầu xin, mặt mũi tràn đầy u buồn thần sắc, đủ để cảm động thế gian vô số thiếu nữ nội tâm. Chỉ là lần này, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Đỗ Yêu gọn gàng làm đánh gãy. Ngươi câm miệng cho ta, Tiểu Yêu cái tên này, cũng là ngươi có thể gọi sao? Đỗ Yêu đã không thể nhịn được nữa, cùng líu lo không ngừng dây dưa, còn không bằng triệt để vạch mặt. Đem Duẫn Thiếu Kiệt đuổi đi, tiếng nói hơi ngừng lại, Đỗ Yêu trong trẻo trong đôi mắt lóe ra phẫn nộ lệ mang. Không chút khách khí khiển trách, người vẫn lấy làm kiêu ngạo cao quý xuất thân, to lớn tài phú, làm cho người ca ngợi quyền lực, trong mắt ta, lại là không đáng một đồng. Ta nhìn không phải bản thân ngươi, càng chướng mắt trên người ngươi phụ ra những thứ này cái gọi là tăng giá trị tài sản quả cân. Từ giờ trở đi, ngươi nếu là còn chưa cút ra ta tầm mắt, ta đem ngươi phế bỏ. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ lúc, Đỗ Yêu trong huyết mạch từ phụ thân Đỗ lão quỷ chỗ đó kế thừa đến bá khí. Cùng nàng thanh âm, hoàn mỹ phù hợp, bao phủ mà ra. Làm cho Duẫn Thiếu Kiệt cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như tâm thần run lên. Nhưng hắn lại cũng không cam lòng. Đỗ Yêu, bất luận ta trước đó danh tiếng xấu đến mức nào, đối với nữ nhân đến cỡ nào hoa tâm, nhưng lần này, ta đối với ngươi là nghiêm túc, ta dám thề với trời. Trong miệng nói chuyện, Duẫn Thiếu Kiệt nâng bàn tay lên, trang nghiêm nghiêm túc phát một trận ác độc lời thề. Đỗ Yêu khinh bỉ im ắng cười một chút, ta đối với ngươi chán ghét, cũng là nghiêm túc, ta đếm tới ba, ngươi nếu là còn chưa cút ra ta tầm mắt, ta thì đá bể ngươi cái chân thứ ba. Theo Đỗ Yêu nghiêm túc trang trọng trên nét mặt, không có người sẽ cảm thấy nàng là đang nói đùa. Đi theo Duẫn Thiếu Kiệt bên người tùy tùng, là cái cường tráng biêu hãn, cho dù là tại ban đêm, cũng vẫn như cũ mang theo một cặp kính mát âu phục nam. Đang nghe Đỗ Yêu lời này lúc, cũng là không khỏi bắp chân run lên. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là có cha tất có nữ ha. Lời này một chút không giả. Đỗ Yêu cũng kế thừa Đỗ lão quỷ bá khí gen. Một, gặp Duẫn Thiếu Kiệt còn không chịu rời đi. Đỗ Yêu lập tức đếm xem. Âm thầm đem lực lượng toàn thân ngưng tụ đến trên đùi phải. Tuy nhiên nàng không là võ giả, chỉ là cái phổ thông nữ hài, nhưng từ nhỏ đã tại thân là võ đạo tông sư phụ thân Đỗ lão quỷ bên người. Mưa dầm thấm đất, cũng biết làm như thế nào ngưng tụ lực lượng, trên người địch nhân cái nào vị trí là yếu ớt nhất. Lúc này Duẫn Thiếu Kiệt ngược lại tỉnh táo lại, hẹp dài trong đôi mắt nhấp nhô một vệt tàn nhẫn, nhe răng cười ánh mắt. Tại Đỗ Yêu hùng hổ dọa người thế thái dưới, một chút xíu bốc lên hắn phẫn nộ. Hắn hao hết trắc trở mới rốt cục thăm dò được Đỗ Yêu cụ thể địa chỉ. Sau đó vội vàng chạy đến, tối nay như là không thể đem Đỗ Yêu cầm xuống. Về sau hắn tại vòng tròn bên trong, còn thế nào nhắc đến ngẩng đầu lên? Mà lại, hắn cũng lo lắng tối nay chính mình xuất hiện sẽ để cho Đỗ Yêu lần nữa rời xa ra danh Uyển Hoa phủ. Đến thời điểm muốn tìm được Đỗ Yêu, lại được phí một phen tâm tư. Đỗ Yêu sắc mặt càng băng lãnh túc sát, hung hãn lãnh huyết khí chàng bao phủ mà ra, khiến người vì đó kinh hồn bạt vía. Nàng một đầu đùi phải chứa đầy lực lượng toàn thân, trên chân dẫm lên 7 phần băng dính đầu nhọn giày cao gót. Chỉ cần xúc thế một chân đá ra, nếu là có thể đá trúng Duẫn Thiếu Kiệt cái chân thứ ba, nàng có lòng tin đem Duẫn Thiếu Kiệt phế bỏ. Nàng phía dưới nửa người mặc tu thân quần bò, đem nàng thon dài nhỏ nhắn mềm mại song chân bao khỏa ở bên trong, không có mảy may da thịt bạo lộ ra. Dạng này mặc lấy có lợi cho bay chân đá ra, phế bỏ Duẫn Thiếu Kiệt. Dù là không thể đá trúng Duẫn Thiếu Kiệt, cũng phải thông qua hành động này hướng Duẫn Thiếu Kiệt cho thấy mình cùng hắn không đội trời chung quyết tuyệt thái độ. 2. Đỗ Yêu lần nữa đếm số xuất thân. Vừa mới nói xong, Duẫn Thiếu Kiệt cũng tại lúc này gầm lên giận dữ. Hai em gái ngươi, tối nay ta muốn đem ngươi phía trên, nhìn ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta phách lối như vậy. Thật đúng là phản ngươi, ngươi thế nào không lên trời đâu, cho thể diện mà không cần tiện nhân. Đỗ lão quỷ ở trước mặt ta cũng không dám nói muốn đem ta phế bỏ. Trong miệng nói chuyện, Duẫn Thiếu Kiệt một cái hổ đói vồ mồi, giang hai cánh tay, hướng về phía Đỗ Yêu mãnh liệt nhào tới. Đỗ Yêu cũng bị Duẫn Thiếu Kiệt cử động dọa đến tâm thần run lên, cũng mặc kệ có thể hay không đá trúng Duẫn Thiếu Kiệt, cơ hồ là không chút do dự một chân đá ra đi. Bành, Duẫn Thiếu Kiệt đầu gối bị Đỗ Yêu đá trúng, thân hình thoát một cái, kém chút té ngã. Cùng lúc đó, Đỗ Yêu cũng tại một cước này mạnh mẽ đá ra về sau, trọng tâm bất ổn, a, rít lên một tiếng, nhất thời ngã nhào xuống đất, cổ chân truyền đến đau đớn một hồi, cổ chân hiển nhiên đã bị chặt. Hắc hắc hắc, Duẫn Thiếu Kiệt lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm, mặt mũi tràn đầy nụ cười âm tà, rất nhiều nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế, nhếch miệng cười nói, tiểu yêu a, chậc chậc chậc, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi không thể đem ta phế bỏ, nhưng ta muốn phá thân thể ngươi. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cho đến ngày nay, ngươi y nguyên vẫn là người trong sạch không tì vết thanh bạch chi thân đi. Khó được, thật sự là khó được a, ở thời đại này, còn có ngươi dạng này thuần khiết nữ hài. Tối nay ta phải thật tốt hưởng thụ một chút nhân sinh niềm vui thú. Theo cổ chân bên trên truyền đến từng trận đau nhức, làm cho Đỗ Yêu nhịn không được tê tê thở hổn hển. Vừa mới ngã nhào xuống đất phía trên lúc, không chỉ có chật chân cổ, nàng cái mông cùng mặt đất trùng điệp chạm vào nhau, nàng đuôi xương cụt cũng truyền tới bứt rứt thấu xương kịch liệt đau nhức. Hiện tại nàng liền đứng dậy chạy trốn tư cách đều không có, chỉ có thể ngồi dưới đất, đối mặt với từng bước ép sát mà đến Duẫn Thiếu Kiệt. Một chút xíu hướng về sau di chuyển thân thể, trong đôi mắt tràn ngập bất lực cùng vẻ tuyệt vọng. Nàng cái này cửa hàng giá rẻ ở vào danh Uyển Hoa phủ khu biệt thự so sánh xa xôi vị trí, kinh doanh cửa hàng giá rẻ đối nàng mà nói chỉ là bởi vì nhàn đến phát chán, tìm một ít chuyện làm mà thôi. Nàng căn bản không trông cậy vào cửa hàng giá rẻ có thể cho nàng mang đến lợi nhuận. Cửa hàng giá rẻ sinh ý cũng không tốt, ban ngày đều không có bao nhiêu người vào xem. Lúc này đã là 10 giờ tối, thời gian này điểm thì càng không khả năng sẽ có người nào tới trong tiệm mua đồ. Trông cậy vào khách hàng giúp nàng đuổi đi Duẫn Thiếu kia, cơ hồ là không thể nào sự tình. Thời đại này người, ai không phải bo bo giữ mình, chỉ cầu qua tốt chính mình cuộc sống tạm bợ là được. Người khác chết sống căn bản là lười nhác chú ý, liền ngã xuống lão nhân cũng không dám nâng, lại thế nào dám đứng ra vì chính mình cưỡng chế di rời Duẫn Thiếu kia. Đến mức trong tiệm hai cái nhân viên cửa hàng đều là nữ lưu thế hệ, nhát gan sợ phiền phức, nàng căn bản không trông cậy được vào. Chẳng lẽ lão nương trong sạch, tối nay thì thật muốn phá hủy ở Duẫn Thiếu kiệt xúc sinh này trên thân. Chưa bao giờ có tuyệt vọng cùng cảm giác mất mát trong nháy mắt hiện lên ở Đỗ Yêu trong lòng. Duẫn Thiếu kiệt hướng về phía một bên tùy tùng phất phất tay, mặt mày hớn hở phân phó nói: Lão Nghiêu, đợi chút nữa ngươi thì bảo vệ ở một bên, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy ta chuyện tốt. Tối nay ta liền muốn tại bên ngoài đem Tiểu Yêu cho lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.